Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4795, một cái khe, chương 4799, một cái khe, thả mắt nhìn đi, xanh ngắt hoang cổ trong rừng, một khối đường kính không đến 100 mét trên đất trống, một tôn thân dài hơn 30 mét, thân cao hơn 10 mét cự hình thiết giáp con nhím, đang lườm một đôi tinh hồng ánh mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái. Thiết giáp con nhím, toàn thân khoác che kín so cương thiết còn kiên cố hơn thiết giáp. Thiết giáp khe hở bên trong, duỗi ra từng cây thật dài, vô cùng bén nhọn gai nhọn. Vừa mới, nhất kích ở giữa, liền đem Kim Tiên Nhi đánh cho thổ huyết. Chính là thiết giáp con nhím bắn ra gai nhọn. Nhìn xem cái kia thiết giáp con nhím trên thân thể. Lít nhà lít nhít 3000 cái gai nhọn. Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi nhất thời liếc nhau một cái. Chỉ một cái gai nhọn, liền đem Kim Tiên Nhi đánh cho thổ huyết. Cái này muốn là bật hết hỏa lực, còn không đem Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái lăng không bắn thành cái sàng sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi gần như đồng thời tâm sinh thoái ý. Tôn này con nhím thần thú, thực lực tuyệt đối là trung giai đỉnh phong, thậm chí tiếp cận cao giai thánh tôn. Đối thủ như vậy, cho dù hai người hợp lực, cũng rất là đối thủ. Một khi cái này con nhím yêu thánh toàn lực công kích, 3000 cái gai nhọn toàn xạ phía dưới, cái kiêu uy thế, ngay tại Kim Thái, cũng chính là Chu Hoành Vũ, cùng Kim Tiên Nhi đối mặt thời điểm, cái kia con nhím thần thú, lại không cho bọn hắn do dự cơ hội. Nếu như Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái vừa mới quyết định thật nhanh, lập tức rời đi, cái kia là tuyệt đối chạy trốn được. Thế nhưng là, chỉ hơi chút do dự, bọn họ liền đã mất đi cơ hội chạy trốn. Thả mắt nhìn đi, cái kia con nhím thần thú, quanh thân lục quang hành động lớn, từng đạo màu xanh biếc phong mang, như giải lụa nhảy lên lên, lăng không hướng Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi bắn tới. Chạy trốn hiển nhiên là không còn kịp rồi. Con nhím thần thú công kích đã khóa chặt Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi. Mà lại, cái này con nhím thần thú gai tốc độ nhanh như điện chớp, hơn nữa còn kèm theo truy tung công năng. Một khi bị oanh bên trong một phát, cơ bản tiếp được xuống liền không thể nào né tránh. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ biết lần này có thể muốn chơi thoát. Một cái gai trùng kích liền đem Kim Tiên Nhi oanh thổ huyết. Hiện tại 3000 đạo gai đem từng cái phóng tới, nếu như chỉ là tốc độ nhanh, trùng kích mãnh liệt cũng không có gì. Nhưng bây giờ vấn đề là, những thứ này con nhím gai lại là tự động truy tung, mà lại những thứ này gai tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, nhanh đến so kim điêu tộc tốc độ phi hành nhanh gấp 3 trở lên. Công kích như vậy căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này căn bản liền đỡ không nổi a. Tâm niệm như tia chớp ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có phán đoán. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi ở giữa, nhất định phải có một người hy sinh chính mình, cưỡng ép đối kháng con nhím thần thú công kích. Chỉ có như thế, mới có thể vì một người khác đổi lấy một đường sinh cơ. Nếu như hai người đều chạy trốn, hoặc là đều không chạy, vậy cũng chỉ có thể đều chết ở chỗ này. Đối mặt cục diện như vậy, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng nhường Kim Tiên Nhi hy sinh chính mình. Yểm hộ hắn rút lui, lấy Chu Hoành Vũ làm người cùng phẩm đức, hắn làm sao có thể nhường nữ hài tử hy sinh tính mạng đến bảo toàn tính mạng của hắn đâu. Bởi vậy, căn bản là theo bản năng, Chu Hoành Vũ liền trước tiên tránh chuyển động thân thể, ngăn cản tại Kim Tiên Nhi trước người. Chính diện đối đầu trên mặt đất này tôn con nhím, đưa lưng về phía Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ gầm thét nói, nhanh, người đi mau, ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đối mặt với từng đạo màu xanh biếc, không ngừng từ con nhím thần thú trên thân thể mãnh liệt bắn mà ra gai. Chậm rãi mở ra hai cánh, người có 3000 con nhím gai, Ta có 3000 kim vũ kim kiếm, coi như không cách nào chiến thắng, nhưng tối thiểu nhất, hắn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, vì Kim Tiên Nhi thắng được chạy trốn thời gian. Nhìn xem trước người, chậm rãi mở ra cánh, ngưng tụ ra từng chuôi kim sắc vũ kiếm Chu Hoành Vũ. Kim Tiên Nhi hai mắt, rất nhanh liền chứa đầy nước mắt. Kim Tiên Nhi không ngốc, nàng so với ai khác đều hiểu hiện tại ngay tại gặp phải cái gì. Cái này con nhím thần thú, chẳng những một thân thiết giáp, đao kiếm khó thương, mà lại, cả người gai, càng là cuồng bạo tới cực điểm. Nhất là làm con nhím thần thú chân tháp đại địa thời điểm. Hắn có thể rút ra phương viên 3000 dặm đại địa chi lực, tăng phúc tự thân công kích. Bởi vậy, tuy nhiên cái này con nhím thần thú cảnh giới, mặc dù chỉ là trung giai thánh tôn, nhưng là hắn bộc phát ra lực phá hoại, lại đã đạt đến cao giai thánh tôn cảnh giới. Mà lại, nhất làm cho người tuyệt vọng chính là, cái kia con nhím thần thú phun ra con nhím gai, chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, vậy mà có được tự động truy tung năng lực. Kể từ đó, liền tương đương là triệt để phong bế bỏ trốn khả năng. Đối mặt con nhím thần thú, hết thảy chỉ có hai con đường có thể chọn. Con đường thứ nhất là bằng vào vô địch cấp phòng ngự, đỡ qua đối phương cuồng oanh lạm tạc. Thứ hai con đường là lấy công đối công, chính diện cùng con nhím thần thú đối oanh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hiện tại rất hiển nhiên, vô luận là Kim Tiên Nhi, vẫn là Kim Thái, đều đỡ không nổi con nhím thần thú cuồng oanh lạm tạc. Cũng không có khả năng bằng vào công kích, chính diện ngạnh kháng. Hiện tại, biện pháp duy nhất, cũng là hy sinh một người. Chính diện ngạnh kháng con nhím thần thú công kích, dùng tính mạng của mình, vì một người khác, đổi lấy một đường sống sót cơ hội. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, Kim Thái không chút do dự đứng dậy, ngăn tại Kim Tiên Nhi trước người, dùng tính mạng của hắn, thủ hộ Kim Tiên Nhi an toàn, lại ngọt ngào dỗ ngọt, cũng chung quy là hư huyễn. Cái gọi là thề non hẹn biển, kỳ thực cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chính thức có thể lời nói đi đôi với việc làm, đổi bày ra chính mình lời hứa, có thể nói là phượng mau lân giác. Nhưng là bây giờ, ngay tại Kim Tiên Nhi trước mặt, Kim Thái mở ra kim sắc cánh, ngưng tụ ra 3000 kim vũ kim kiếm. Hắn dùng hắn hành động thực tế, thực hiện lấy chính mình đã từng lập hạ lời thề. Lúc đến bây giờ, theo đạo lý tới nói, Kim Tiên Nhi thông minh một chút lời nói, hẳn là trước tiên xoay người, tốc độ cao nhất chạy trốn. Vô luận như thế nào, nàng không cần phải lãng phí. Kim Thái dùng sinh mệnh vì nàng thắng tới cơ hội. Không phải chỉ có nam nhân mới có thể hy sinh. Không phải chỉ có nam nhân mới có thể thủ hộ. Vô luận như thế nào, Kim Tiên Nhi để tay lên ngực tự hỏi. Nàng căn bản là không có cách bỏ xuống Kim Thái. Một người chạy trốn, nếu như nàng thật làm như vậy lời nói, cái kia nàng cho dù còn sống, cũng cùng chết không có khác nhau. Đương nhiên, vô luận là Kim Tiên Nhi vẫn là Kim Thái, đều rất rõ ràng, làm thánh tôn, bọn họ không thực sự chính tử vong. Cho dù chiến bại bỏ mình, kỳ thực cũng bất quá là binh giải trọng tu mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, một khi binh giải trọng tu, tất cả ký ức đều sẽ tiêu tán. Tuy nhiên nhân còn sống, nhưng cũng đã không còn là người kia. Vừa nghĩ tới, tương lai Kim Thái không lại thích nàng, vừa nghĩ tới, cho dù lần nữa nhìn thấy Kim Thái, cũng lẫn nhau không quen nhau. Kim Tiên Nhi nội tâm liền vô cùng đau đớn. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, tử vong cũng không đáng sợ. So sánh mà nói, Kim Thái không lại yêu nàng, thậm chí không lại nhớ đến nàng, mới là đáng sợ nhất. Lúc cho tới bây giờ, Kim Tiên Nhi đã thật sâu ưa thích, thậm chí yêu mến Kim Thái. Nếu như nói, trước hôm nay, Kim Tiên Nhi đối Kim Thái tình cảm, vẫn chỉ là ưa thích, mà không phải thích. Như vậy làm Kim Thái mở ra hai cánh, ngăn tại trước người của nàng, dùng tính mạng của mình, đi thủ hộ Kim Tiên Nhi thời điểm. Kim Tiên Nhi trái tim, rốt cục rung động. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng, không thể phá vỡ ngạnh xác, cũng rốt cục nứt ra một cái khe. Chỉ trong nháy mắt, Kim Thái mở ra kim sắc cánh, đem nàng một mực ngăn ở phía sau hình tượng, liền theo cái khe này, chui vào Kim Tiên Nhi buồng tim bên trong. Đồng thời rất nhanh, liền triệt để chiếm cứ Kim Tiên Nhi cả trái tim. Kim Tiên Nhi tâm kỳ thực rất lớn, lớn đến có thể chứa đựng toàn bộ thiên địa. Kim Tiên Nhi tâm kỳ thực rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể trang người kế tiếp. Hết chương.